Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799. Chương 1799 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Phèo đầu đương nhiên sẽ không hoài nghi là nhà mình Xuẩn Mao làm loại sự tình này. Hắn hoài nghi có người xâm lấn chính mình phòng, hoặc là xâm lấn hắn quang não. Cũng may hoàng gia trong phòng đều có ẩn hình camera quang não theo dõi trong phòng, chẳng qua muốn lấy được này đó theo dõi yêu cầu phòng ở chủ nhân trao quyền, phèo đầu ở lầu một trong đại sảnh siêu cấp quang não trước đưa vào chính mình thân phận. Lại bị già quét đồng tử cùng với vân tay, chờ hệ thống đem hắn trong phòng hình ảnh tư liệu truyền ở hắn di động liền huề trên quang não. Lúc này mới một bên lên lầu một bên click mở xem xét, làm quang não tiểu bí dựa theo những cái đó tư liệu biểu hiện thời gian đoạn tìm ra hình ảnh tư liệu. Phèo đầu nhìn nhà mình sủng vật dùng hai chỉ xúc tua click mở quang não thuần thục nhập võng thời điểm. Cả người đều ở lay động, toàn bộ hành trình ngồi ở phèo đầu trên vai Minh ta vẫn luôn là một bộ cùng. Ta có quan hệ gì ngạo kiều lạnh nhạt mặt. Đại khái ở xúc tua quái nhóm trong mắt Minh ca này biểu tình cùng Husky có đến một so. Phèo đầu hai chỉ thật dài xúc tua đem Minh ca một chảo ôm ở chính mình trước ngực, lắp bắp nói: Mau mau, mau mau người thế nhưng sẽ lên mạng. Nga, nga, nga ta trời ạ, nga nhà ta Xuẩn Mau thế nhưng sẽ lên mạng. Hắn hai chỉ cơ hồ muốn rớt ra tới đôi mắt trừng mắt Minh ca. Từ trên xuống dưới đánh giá Minh ca thân thể, một hồi nâng lên Minh ca tay, một hồi túm khởi Minh ca chân, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhà ta Mau Mau là ngoại tinh nhân sao? Có phải hay không ngoại tinh nhân? Mau Mau, Mau Mau ngươi là cái nào tinh cầu tới? Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Bị phèo đầu xưng hô vì cái gì ngoạn ý Minh ca như cũ bình tĩnh mặt. Nàng không bình tĩnh cũng không được, phèo đầu hoàn toàn điên khùng, trên người xúc tua ở quần ma loạn vũ. Nhà ta Mau Mau thế nhưng là ngoại tinh nhân. Thế nhưng là ngoại tinh nhân. A a a, nhà ta Mau Mau thế nhưng là ngoại tinh nhân a. Này quá không thể tưởng tượng, ta nên làm sao đây? Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Minh ca cảm thấy phèo đầu yêu cầu uống nước áp áp kinh. Đáng tiếc gia hỏa này nghe không hiểu nàng nói chuyện, vẫn luôn ở nhìn chăm chăm nàng. Phèo đầu vừa thấy Minh ca há mồm, lập tức run rẩy nói: Mau mau ngươi muốn làm gì? Có thể hay không đem ta diệt khẩu? Ta có phải hay không đã biết cái gì khó lường sự tình? Nga nga nga, ta thiên, ta hiện tại khẳng định đang nằm mơ. Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. Phèo đầu về nhà sau thẳng tắp nằm ở trên giường. Hắn tính toán ngủ đâu. Chính là lăn qua lộn lại căn bản ngủ không được. Trong lòng ngực Mau Mau cũng là vẫn không nhúc nhích. Giống ngày thường giống nhau đưa lưng về phía hắn nằm bộ dáng. Thoạt nhìn thật là dịu ngoan đến không được. Nhưng chính là như vậy một con dịu ngoan lại đáng yêu. Vật nhỏ ở chơi hắn quang não a, quả thực. Quả thực quá không thể tưởng tượng, phèo đầu đột nhiên ngồi dậy. Hắn click mở video liên hệ vương hậu. Mẫu hậu, người nói nếu một con động vật nó sẽ chơi quang não. Nó có hay không có thể làm ngoại tinh nhân, đứa nhỏ ngốc. Vương hậu cười tủm tỉm nói, người có phải hay không lại nhìn cái gì tinh tế điện ảnh. Đừng nghĩ nhiều, động vật là sẽ không thành tinh. Chúng nó chỉ số thông minh quá thấp, không có khả năng sẽ chơi máy tính, thành tinh. Hoa thảo, nhà mình sủng vật có phải hay không liền thuộc về thành tinh, không phải kiến quốc về sau động vật. Đều không thể thành tinh sao anh. Phèo đầu từ lúc bắt đầu hoảng sợ không thể tin tưởng lúc sau. Chậm rãi liền thành thủ túc vũ đạo hưng phấn. Hoa thảo có một con thành tinh sủng vật cũng không tồi hoa. Ngẫm lại liền như bức hồng hồng a, hắn vèo. Vèo vèo click mở quang não tiến vào diễn đàn. Đề mục, lợi hại ta mau lâu chủ, bình sữa yêu nội dung, cho nên cái kia cùng ta giống nhau vực danh. Ai đi tự kêu, người này có độc, chính là nhà ta mau sao? Nếu không có đồ có video, có lên mạng thời gian ký lục, ta đều cảm thấy ta chính mình đang nằm mơ. Mang thêm mau mau ở quang não trước bàn phím đánh chữ video ngắn. Phía dưới nhắn lại đều là một thủy, lợi hại ta mau, sau lại rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Tìm ra, người này có độc, phát biểu những cái đó ngôn luận chụp hình, cho nên ở trường mau thú trong mắt. Bọn họ những nhân loại này thẩm mỹ có vấn đề, cho nên trường mau thú trong mắt. Bọn họ những nhân loại này diện mạo quá kỳ ba, cho nên trường mau thú xem ra. Trường mau thú ngũ quan tinh xảo thân thể cân xứng mới kêu đẹp. Cho nên trường mau thú nhóm quản chính mình lông tóc kêu tóc. Nga, trường mau thú thế nhưng không thích Đông Bắc phong hoa áo bông. Đây chính là lưu hành nhiều ít năm đều không có bị đào thải trào lưu a. Vì cái gì trường mau thú không thích? 66.666 lợi hại ta mau, phèo đầu xem thiệp thời điểm. Trong mắt quay tròn truyền cũng ở đánh giá ngồi ở chính mình bên cạnh xuẩn mau, nhà hắn mau như cũ. Là nghiêm trang ngạo kiều bộ dáng, chính là hắn đột nhiên phát giác, nhà mình ngạo kiều mau vẫn luôn ở nhìn chằm chằm quang não, cho nên nhà mình xuẩn mau có thể nhận thức nhân loại tử. Hắn còn nhìn nhà mình mau lên mạng thời gian đoạn những cái đó xem ký lục. Hắn này chỉ trường mau thú ở cha phi thuyền, cha cơ giáp, cha tinh cầu, còn, nhà mình mau thế nhưng còn xem phiến. Ngoạ tàu, phèo đầu lập tức liền đem nhà mình mau nghiêm trang xem phiến video lại đã phát trên mạng, hắn mau. Không ngừng là một con có hùng tâm tráng trí trường mau thú. Vẫn là một con nội tâm đáng khinh yêu thích xem phiến trường mau thú. Người cũng biết. D. 6666 lâu chủ ngươi xác định ngươi không hợp thành sao? Quá châu bò trường mau thú đây là muốn thống trị đại vũ trụ tiết tấu sao thất chi đông ngung.cs. Ha ha ha ha trường mau thú thế nhưng xem phiến. Nó xem phiến thời điểm nhất định thực kinh ngạc nhân loại các loại tư thế đi. Ta đã thấy hai chỉ giống được trường mau thú cùng nhau làm mười mấy phút liền xong rồi. Giống chúng ta nhân loại nhưng ít nhất đều là 2-3 tiếng đồng hồ a. Cầu lâu lâu phát trường mau thú xem xong phiến sau bóng ma tâm lý diện tích. Phèo đầu óc vẫn luôn là hưng phấn trạng thái. Có cái như vậy như bức hống sủng vật. Hắn chỉ nghĩ làm toàn thế giới người đều biết. Nhưng cao hứng kích động qua đi. Hắn trở nên có điểm vô thố. Hắn đột nhiên không biết như thế nào cùng nhà mình xuẩn mau đối thoại. Minh ca thật sự nhìn không? Được thiệp những cái đó xúc tua quái nhóm bình luận. Mà chừng thế nhưng nói nàng xem xong xúc tua. Quái nhóm phiến trong lòng nhất định sẽ có bóng ma. Thiệt tình chứng đau. Minh ca ngồi ở pheo đầu trong lòng ngực ngoác ngón tay. Giữa không trung quang não tiếp thu mệnh lệnh. Màn hình nhắm ngay Minh ca. Minh ca duỗi tay điểm, đem giả thuyết bàn phím điểm ra tới. Nàng không thể phát ra cùng pheo đầu giống nhau thanh âm, cho nên không có biện pháp triệu hoán tiểu bí, chỉ có thể tay dựa chỉ đánh, tùy ý click mở một cái nói chuyện phiếm cửa sổ. Minh ca gõ, pheo đầu điện hạ, ngài hào. Pheo đầu nhìn chằm chằm Minh ca đánh chữ tay. Nhìn chằm chằm cửa sổ thượng xuất hiện kia mấy chữ. Hắn xúc chân bởi vì quá kích động đều ở không trung phát run. Hắn mau không chỉ có sẽ xem phiến, còn sẽ đánh chữ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn muốn dùng thật dài xúc tua đi đánh chữ. Cũng đánh cái mau người hào. Kết quả Minh ca đã bay nhanh ở cửa sổ xuất nhập. Ngươi nói chuyện ta có thể nghe hiểu. Ta đánh chữ, ngươi nói chuyện liền có thể. Pheo đầu há mồm, lại há mồm, cái gì đều nói không nên lời. Tuy rằng ngày thường hắn cũng vẫn luôn đều ở đối với nhà mình sủng vật nói, mau mau là cái ngoan. Bảo, Màu màu thật đáng yêu. Màu màu thật là quá thông minh, loại này lời nói. Chính là giờ phút này, muốn hắn cùng người bình thường giống nhau cùng nhà mình sủng vật nói chuyện. Hắn có loại chính mình là não tàn cảm giác. Hết chương.